Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 kk, chỉ Diễm cuối cùng vẫn là không có thể ở lại xuống dưới. Bởi vì đương Đường Thố đưa ra muốn cùng hắn trụ một gian thời điểm. Cận Thừa bỗng nhiên trở mặt, đem hắn đuổi đi, đại môn đóng lại kia một khắc, chỉ Diễm cũng chưa nháo minh bạch rốt cuộc sao lại thế này. Vị này ca ca chịu cái gì kích thích, bên trong cánh cửa Đường Thố không nói lời nào, hắn liền ôm cánh tay dựa vào sofa trên lưng, lẳng lặng mà nhìn Cận Thừa làm yêu, Cận Thừa bị hắn như vậy nhìn, đảo cũng không chột dạ, ngược lại bưng lên huấn luyện viên cái giá tới, nói, thời gian quý giá, khoảng cách ngày mai còn có mười mấy giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi sân huấn luyện luyện luyện sao. Đường Thố, hành a, Cận Thừa rốt cuộc nhìn đến Đường Thố đối hắn cười. Chỉ là cảm giác không thật là khéo, hắn giống như thật sự đem này đầu tiểu lão hổ cấp chọc mao. Đối phương chính xoa tay hầm hè mà muốn cắn hắn một ngụ mơ siêu đối với Đường Thố tới nói. Không có gì là đánh một trận không thể giải quyết, cứ việc hắn đánh không lại, Cận Thừa cái này vô sỉ nói lại nhiều ra hòa. Ở đánh nhau thời điểm phá lệ soái, hắn có thể không kiêng nể gì mà đối với ngươi cười. Cũng có thể đối với ngươi tiến hành lãnh khốc vô tình đẳng cấp áp chế. Thong dong tự tin, thành thạo, Đường Thố lúc trước chính là như vậy từ từ trầm mê. Hắn ái Cận Thừa cường đại, chẳng sợ lần lượt bị đánh ngã, chỉ cần Cận Thừa còn đứng, hắn thật giống như có thể lại từ trên mặt đất bò dậy. Đổi thành người khác, hắn liền không bỏ dậy, lần lượt bỏ dậy nhiều phiền toái, hắn sẽ chờ chính mình trở nên so đối phương càng cường đại. Sau đó một quyền đem đối phương làm phiên, nhiều bớt việc, luyện đến cuối cùng, kết cục không chút nào ngoài ý muốn là Đường Thố thoát lực nằm ở phòng huấn luyện trên mặt đất. Mà Cận Thừa ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh hắn, cho hắn đưa qua đi một lọ thủy, Đường Thố cả người hãn ròng ròng. Uống nước xong cuối cùng hoãn lại đây một chút, lại vẫn là nằm trên mặt đất không nghĩ động, Cận Thừa lại vào lúc này bắt lấy hắn cánh tay, làm hắn theo bản năng tiến hành phản kích, bang, Cận Thừa áp xuống hắn đảo qua tới chân, trở tay chế trục cổ tay của hắn áp xuống, cúi người nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười, đừng khẩn trương sao, ta chỉ là nhìn xem ngươi trên tay thương, Đường Thố mặt vô biểu tình. Nhưng cao cường độ huấn luyện qua đi, tóc của hắn đều bị làm ướt, trên mặt còn mang theo tự nhiên đỏ ửng, hắn lại như thế nào không nghĩ có biểu tình, thoạt nhìn đều thực thanh xuân có sức sống, đôi mắt còn đặc biệt lượng, ta không bị thương, hắn phản bác nói, người xác định, Cận Thừa một tay đem hắn tay áo vuốt xuống, lộ ra cánh tay thượng đại khối ư thanh, Đường Thấu cái này không lời gì để nói. Nhưng hắn thật sự không chú ý, không phải cố tình giấu giếm mơ siêu hơn nữa ở Vĩnh Dạ Thành chịu thương. Kia có thể kêu thương sao? Uống điểm dược liền xong việc, sẹo đều không cho ngươi lưu một cái. Lại nói tiếp, Đường Thố vẫn luôn không biết Cận Thừa trên mặt sẹo là như thế nào tới. Vì cái gì vẫn luôn không xóa, đừng nhìn chằm chằm ca ca xem mơ siêu Cận Thừa lại bắt đầu không biết xấu hổ. Đường Thố yên lặng mà quay đầu đi, thật đúng là không nhìn, Cận Thừa rồi lại không vui, một bên lấy ra Văn Hiểu Minh tự chế nước thuốc cấp Đường Thố đổ ở ứ thanh thượng. Như vậy điểm thương không cần thiết uống trị liệu dược tề. Một bên nói, người vừa rồi như vậy xem ta, không phải có chuyện muốn hỏi, Đường Thố, không có hứng thú, Cận Thừa, vậy ngươi nói, ta nơi nào làm ngươi không có hứng thú. Ngươi cái này tư tưởng rất có vấn đề, Đường Thố bị hắn phiền đã chết, cọ mà ngồi dậy, quay đầu hỏi, ta nói thì thế nào? Cận Thừa chi khởi cằm, mỉm cười, ta cho ngươi đề điểm kiến nghị, nói không chừng ngươi là có thể sửa đổi tới đâu. Không phải chính mình sửa, mà là làm Đường Thố sửa, có thể nói ra như vậy như bức nói, trên đời chỉ có Cận Thừa một người mà thôi. Đường Thố thiếu chút nữa bỏ dậy lại cùng hắn đánh một trận. Nhưng ngẫm lại tính, lại đánh 300 tràng. Cận Thừa cũng vẫn là cái kia Cận Thừa. Đường Thố liên tục cười đi Tử Vong chăm chú nhìn, Cận Thừa sờ sờ cái mũi, biết chính mình cũng không thể đem người đậu đến quá độc ác. Lại bắt đầu nói sang chuyện khác, người vừa rồi là đang xem ta trên mặt sẹo đúng hay không? Này sẹo là ta vừa đến Vĩnh Dạ Thành năm ấy lưu lại. Ăn cái mệt trường cái giáo huấn, ta liền không đem nó xóa. Nếu là ngươi không thích, cũng liền mấy cái điểm số sự tình, có đi hay không sẹo nhưng thật ra tiếp theo. Đường Thố rất tò mò, người nào có thể làm ngươi có hại? Cận Thừa, vừa tới thời điểm tìm đồng đội, phó bản bị âm một phen, Đường Thố. Người không giống như vậy không có phòng bị tâm người, bởi vì hắn đã cứu ta, Cận Thừa nói được. Nhẹ nhàng bâng quơ, không phải sở hữu ở chung đều là có âm mưu. Ở cái kia phó bản phía trước, hắn xác thật coi như một cái đủ tư cách đồng đội. Không nói chính trực thiện lương, nhưng ít ra rất có hạn cuối. Chỉ có đương biến cố tiến đến thời điểm, người mới có thể phát hiện điểm mấu chốt tồn tại chính là dùng để bị đánh vỡ, Đường Thố. Ngoặc kép chấm hỏi, Cận Thừa, hắn tưởng cứu người, người này ở trong lòng hắn rất quan trọng, cho nên khi ta cùng người này đồng thời bị mang lên thiên bình thời điểm, hắn sẽ không chút do dự hy sinh ta. Nếu là đôi ta đồng thời người đang ở hiểm cảnh, cần thiết nhị tuyển một, này cũng không có gì, nhưng đó là một hồi ma quỷ giao dịch, hắn vì cứu cái kia đã chết người. Đem tên của ta viết ở giao dịch đơn thượng, sao lại đâu? Hắn đã chết, giao dịch liền thất bại, cường đại người đều không phải là vẫn luôn cường đại. Cận Thừa cũng có sai tin thời điểm, chẳng sợ hiện giờ nhắc tới tới lại như thế nào vân đạm phong khinh. Chỉ cần trên mặt sẹo còn ở, kia sự kiện liền vĩnh viễn tồn tại, này đều không phải là Cận Thừa canh cánh trong lòng. Mà là hắn cũng không phủ định bất luận cái gì thời khắc chính mình. Đường Thấu cảm thấy chính mình ở ngay lúc này giống như phải nói điểm cái gì. Nhưng hắn luôn luôn không tốt với biểu đạt, nếu nói ta sẽ không từ bỏ ngươi, nói như vậy. Lại quá mức buồn nôn, thật lâu sau, hắn nói, sẹo đừng đi nữa, Cận Thừa đợi nửa ngày chờ tới này một câu. Lược hiện hồ nghi, vì cái gì, Đường Thố. Bởi vì xoáy, giọng nói rơi xuống, hóa thành kinh hỉ ở Cận Thừa trong mắt nở rộ, hắn không nghĩ tới Đường Thố sẽ đánh thẳng cầu, ngày thường hũ nút dường như, một mở miệng như vậy khóc, chính là một con thực khóc hũ nút, vậy ngươi suy xét hảo. Cận Thừa một tay trống ở bên cạnh người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, Đường Thố thoáng ngửa ra sau, đọc lấy thất bại. Trọng tới ta đáp ứng ngươi, nói xong, Cận Thừa còn không kịp cao hứng, Đường Thố một cái đại thở dốc, lại nói, cùng ngươi làm cả đời hảo huynh đệ, Cận Thừa tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc. Ngạnh sinh sinh bị Đường Thố vứt cái 360 độ đại xoay chuyển. Tức giận đến hắn chế trụ Đường Thố thủ đoạn liền đem người áp đảo trên mặt đất. Nhìn đối phương dầu muối không ăn bình tĩnh khuôn mặt, đánh cũng đánh không được. Mắng lại mắng không được, chỉ có thể cắn răng nói, người là muốn tức chết ta, Đường Thố chớp chớp mắt. Ca ca, hưu tên là Cận Thừa khí cầu nhụt chí. Năm đó xanh biết thiếu niên rốt cuộc biến thành lão bánh quẩy. Năm tháng thành không khinh ta, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Thân đi lên là được rồi. Sự thật chứng minh như vậy cường ngạnh biện pháp đối Đường Thố mới nhất dùng được. Nói quá nhiều. Phu hồi quá nhiều, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, bán thảm cũng là vô dụng, này không lương tâm tiểu hỗn đản chẳng sợ đau lòng ngươi. Cũng có thể dỗi ngươi vẻ mặt, nhưng cái này buổi tối, Cận Thừa vẫn là không có thể thực hiện ở chung một thất vĩ đại nguyện vọng. Bởi vì Đường Thố nói hắn bị thương, bị Cận Thừa đánh, Cận Thừa dựa lưng vào ngồi xổm hắn cửa phòng, khuỷu tay chống ở đầu gối chi cằm. Lại lần nữa cảm nhận được cái gì kêu, vác đá nện vào chân mình. Hôm sau, Đường Thố một cái có rời giường khí thuật huyết áp người bệnh tinh thần thượng tính không tồi. Cận Thừa lại một bộ không ngủ tốt bộ dáng, áp khí tương đương thấp, nhìn đến Đường Thố ra tới. Hắn lại nháy mắt biến sắc mặt, đứng ở chỗ đó vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất, người là cái thiếu nữ sao? Đường Thấu chửi thầm, trốn lại trốn không thoát, Cận Thừa chiếm cứ Tân Cao cùng vũ lực hai đại ưu thế. Hắn đi chưa được mấy bước đã bị đổ ở góc tường. Làm hắn hôn một cái mới tính xong, cái gì là sinh hoạt gian khổ, đây là, ăn qua cơm sáng, hai người lập tức ra cửa, bởi vì bọn họ chỉ có B khu giấy thông hành, cho nên đến tới trước trung tâm khu, lại từ nơi này tiến vào B khu, hệ thống kiểm tra đo lường đến hai người trong tay giấy thông hành, liền sẽ tự động cho đi, không cần xử lý bất luận cái gì thủ tục. Một giờ sau, bói toán thất đại môn đã đang nhìn, B khu là chỉ ở sau A khu cao cấp khu, nơi này kiến trúc bất luận từ quy mô vẫn là kiến trúc phong cách tới nói. So với E khu đều cao không ngừng một cái cấp bậc. Bói toán thất cũng không ngoại lệ, bởi vì nó liền khai ở một đống mang hoa viên biệt thự. Một người chỉ có thể tới nơi này bói toán một lần. Ta lần trước đã tới, cho nên lần này chỉ có thể ngươi thượng, Cận Thừa nói. Khách nhân tiêu chuẩn là cái gì? Đường Thố hỏi, nếu bói toán sư một lần chỉ thấy ba cái khách nhân. Tổng không đến mức là căn cứ thứ tự đến trước và sau đi. Cận Thừa buông tay, không có tiêu chuẩn chính là nàng tiêu chuẩn. Chờ tới rồi cửa ngươi sẽ biết, Đường Thố toại không hỏi lại. Biệt thự cửa đã tới rồi không ngừng một người. Đường Thố cẩn thận quan sát, phát hiện những người này phần lớn chỉ là tiến lên đứng một lát liền tránh ra. Cũng có người đột nhiên mặt lộ vẻ phẫn nộ, dùng sức loạn choạng biệt thự cửa sắt, nhưng bên trong cánh cửa cái gì đáp lại đều không có. Còn có một ít tán khách không xa không gần mà đứng. Không giống như là tới bói toán, đảo như là ở ký lục tình báo. Đường Thấu cùng Cận Thừa đến thời điểm, bởi vì Đường Thấu đi ở phía trước, đại gia nhất thời còn không có nhận ra tới. Chờ đến Cận Thừa kia trương cực cụ công nhận độ mặt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ liền thuận lý thành trương mà trở thành tầm mắt tiêu điểm mơ siêu. Cận Thừa nhìn như không thấy. Cười khanh khách mà dặn dò Đường Thố, ngươi đi cửa đứng là được, nếu ngươi là hắn khách nhân, môn liền sẽ tự động mở ra. Đường Thố không nói hai lời trực tiếp đi đến trước cửa. Còn lại người ngo ngoe dục dịch. Không biết trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng Cận Thừa dư quang đảo qua, này đó tâm tư tựa như dưới ánh mặt trời bọt biển. Nháy mắt tan vỡ, mà đúng lúc này, từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn nhắm chặt đại môn. Đột nhiên khai, Cận Thừa đi đến Đường Thố bên người, xem ra chúng ta vị này bói toán sư tiên sinh, sáng sớm liền dự đoán được người muốn tới, Đường Thố hỏi. Người lần trước cũng là như thế này. Sắp xỉ kia đi thôi, hai người làm lơ quanh mình kinh ngạc hoặc hâm mộ ánh mắt. Nghênh ngang mà đi vào đi, mà liền ở bọn họ thân ảnh biến mất ở đá cội lộ chỗ ngoặt chỗ khi. Đại môn lại chậm rãi đóng lại, ngăn cản trụ còn lại người nện bước. Có người chưa từ bỏ ý định mà bái môn hướng trong xem. Nhưng trừ bỏ xanh tươi tốt cây cối, cái gì đều nhìn không tới. Bên kia, Đường Thấu cùng Cận Thừa thuận lợi đi đến chân chính cửa. Lúc này đây, môn lại tự động khai, tùy theo vang lên còn có một cái lạnh như băng giọng nữ. Cận Thừa, người cũng đi theo tiến vào làm gì? Ta không chiêu đãi ngươi, Cận Thừa, bồi người nhà, đối phương lâm vào trầm mặc, cách 3 giây, mới nói, ngươi ở dưới lầu ngồi, làm nhà ngươi thuộc một người lên lầu. Hết chương.